hoặc là một cái đạt được một loại nào đó kế thừa người, một cái người hết sức mạnh, cho nên, hắn đang bắt chước hoặc là kế thừa cái này tồn tại vô thượng, ở chỗ này cử hành ăn người nghi thức. Ăn người, Minh thị công chúa không khỏi dùng mình, nói ra, tại sao muốn ăn người? Lý Thất Giả nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi ăn linh đan rượu dược sao? Hắn ăn người, cùng ngươi ăn linh đan rượu dược không sai biệt lắm. Hoặc là vì ích thọ duyên niên, hoặc là vì tăng tiến công lực. Ngươi đừng nói nữa, ta đã biết. Minh thị công chúa nghe được lời nói như vậy, lập tức buồn nôn, có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như trước đó, bọn hắn tưởng tượng cái kia vô cùng kinh khủng tồn tại nuốt thế giới của mình thời điểm. Bọn hắn còn không có loại kia vô cùng rõ ràng trùng kích cảm giác, bởi vì thế giới này toàn bộ sinh linh cùng bọn hắn đều là không có bất cứ liên hệ nào, cho nên là 10 phần lạ lẫm. Nhưng là, Thanh Thần Thái Hậu, Kiếm Quân Trác Nhất Kiếm, Không Linh Thánh Tử bọn hắn lại không giống với, bởi vì bọn hắn từng nghe lấy những này nhân vật truyền kỳ cố sự lớn lên, thậm chí là từ nhỏ chính là kính ngưỡng bọn hắn. Tưởng tượng một chút, tại ngươi hồi nhỏ trong chuyện xưa nhân vật, bọn hắn đã từng bị người cầm tù ở chỗ này, bị người từng tay ăn hết. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, cái này không chỉ có để cho người ta cảm thấy khủng bố, thậm chí là vì đó buồn nôn. Liền có thể tưởng tượng người ăn người là chuyện đáng sợ cỡ nào, thật giống như trưởng bối của ngươi hoặc là các tu sĩ cường giả khác, đột nhiên muốn đem ngươi ăn hết, giống như là ăn linh đan rượu dược một dạng bồi bổ. Nghĩ tới đây, ngay cả Tiễn Vân Vận cũng không khỏi buồn nôn. Có một loại muốn ói xúc động, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.